Chương 478, phiêu lưu xuất sắc. Chương 478, tân sinh ký túc xá, gần sổ vướt vướt trong tay một viên bảo thạch trầm mặc không nói. Thần tích học viện 5 năm sau, hắn đem lấy tư cách đạo sư câu cá mồi câu trực diện truyền kỳ. Loại nguy hiểm này thành thật mà nói tâm lý có điểm không dễ chịu, thế nhưng đạo sư đưa cho hắn nhân tạo thần quốc, thật thật tại tại là một phần không cho cự tuyệt tân tình. Càng chưa nói lúc này đây gặp mặt, đạo sư lại tặng hắn một phần mới lễ vật. Trong tay này cái bảo thạch hắn rất quen thuộc, thậm chí từng tại Ác Ma Đô thành phố đấu giá hội đấu giá qua một lần, chỉ là cuối cùng 2.200 van nở vị diện bổn nguyên điểm giá sau cùng dọa lui hắn, không nghĩ tới lúc đó chụp được này cái may mắn bảo thạch sẽ là Liệp Ma Quân Vương. May mắn bảo thạch, chỉ cần mang theo bên người là có thể tăng may mắn. Thậm chí là phóng thích một ít tỷ lệ tính pháp thuật, một viên may mắn bảo thạch nơi tay đều có thể đề cao không ít xác suất thành công. Nghe đồn có một truyền kỳ tột cùng vu sư liền gây dựng một cái từ 100 cái áo thuật sư hợp thành, từng cái cầm trong tay may mắn bảo thạch truyền tu chết ngay lập tức pháp thuật khủng bố thanh đồng tiểu đội. Bất quá này cái may mắn bảo thạch rơi vào trong tay hắn, vẫn còn có loại thứ hai công dụng. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật mở ra, một cái huyền phù tại không trung ta tở phỉ hển cắt chế tạo thuật rơi vào tay gần sổ. Mở ra logo. Không bao lâu đã tới một tờ mở trong đo chỉ định tạp phiến chế tạo logo. Chỉ định tạp phiến đánh số 025, tạp phiến tên gọi phiêu lưu xúc sắc, một cái có 20 cái mặt cắt xúc sắc, trong đó một mặt là đại hùng, còn lại 19 mặt là đại cát. Nếu như ném đại cát sẽ phát sinh chuyện tốt, nhưng ném đại hùng sẽ đem phía trước thuận lợi phân lượng hết bản hoàn tất vốn biến thành bất hạnh phát sinh. Đây là một việc có thể ảnh hưởng vận khí bí bảo. Có thể triệt để phát huy may mắn bảo thạch toàn bộ ẩn giấu lực lượng. Đơn thuần may mắn bảo thạch, gia tăng may mắn là tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả không thể khống chế. Thế nhưng luyện chế thành phiêu lưu xúc sắc là có thể riêng tăng một vật nào đó chuyện may mắn, còn như 1/20 đại hung tỷ lệ, bằng vào chân thực vận mệnh đối với nguy hiểm cảm giác, không chỉ có sẽ không mang đến nguy hiểm thậm chí sẽ còn trở thành một món vũ khí. Mở ra thiên vận tháp danh sách trao đổi. Gần sổ bắt đầu hao hết điểm số hối đoái còn lại tài liệu phụ trợ. Nạ nạ bạ cỏ may mắn, phượng hoàng huyết dịch, tầm bảo thử con người, nữ thần số mệnh một viên thần lực kết tinh, đợi một chút tăng phúc may mắn bảo vật, chỉ cần là tăng may mắn có thể mua được toàn bộ đều ra mua làm phụ trợ tài liệu. Căn cứ tạp phiến chế tạo nói rõ biểu hiện. May mắn thuộc tính tài liệu càng nhiều cuối cùng bí bảo hiệu quả lại càng tốt. Nửa giờ sau, cắn nuốt các loại tài liệu tạp phiến chế tạo kết thúc. Toàn thân màu đỏ khung, chợt nhìn một cái dường như chất liệu thủy tinh, thế nhưng tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện. Màu đỏ trong suốt khung nội bộ, lưu động một từng tia tiên huyết một dạng tinh hồng, mà ở tạp phiến đang trung ương thì là một cái rất sống động xúc sắc. Phiêu lưu xúc sắc tạp phiến, đặc thù tạp phiến loại triệu hoán đạo cụ người chế tạo, chân thực tạp phiến chế tạo thuật, cụ thể chế tạo người ẩn dấu. Đạo cụ phẩm cấp, thanh đồng SSS sử dụng hiệu quả 1. Một ngày một lần triệu hoán một con tồn tại một giờ phiêu lưu xúc sắc, mang theo bên người cố định số mệnh 1. Này số mệnh tùy thời có thể tuyển trạch có hay không gia trì, một ngày gia trì qua phía sau nên hiệu quả thời gian củn đồ 1 năm. Sử dụng hiệu quả 2, một ngày một lần phiêu lưu xúc sắc ném mạnh có thể tăng chuyện nào đó hạng cụ thể may mắn giá trị ẩn tàng thuộc tính. Phiêu lưu xúc sắc ném mạnh, sắp có 1 đến 19 loại bất đồng tầng thứ may mắn tăng phúc. Trong đó loại thứ 10 giống như là may mắn 1, thứ 19 chủng giống như là may mắn 5, tầng thứ càng thấp xuất hiện tỷ lệ càng cao, nếu như ném mạnh đến vận rủi đem mang đến không thể dự tính hậu quả. Đánh giá, may mắn phía sau chính là vận rủi, vĩnh viễn không muốn bị may mắn bị lạc hai mắt. Thanh đồng bí bảo, thế nhưng không cách nào phán đoán đẳng cấp, chỉ biết phẩm chất là đầy. Gần sổ nắm chặt tạp phiến hiện lên một tia mừng như điên. May mắn một hiệu quả gì? Giống như là giết chết một cái kịch tình nhân vật chính, mà hiện tại chỉ cần 1 năm là có thể có 1 lần, thậm chí 1 ngày 1 lần ném mạnh xuất sắc miễn là đạt được đệ thập đẳng cấp ở trên đều tương đương với may mắn 1 trở lên. May mắn 1, hắn bằng vào luân bàn rút thưởng lấy được bạch nhãn cùng tàu ma. Nếu như là may mắn 5, gần sổ thậm chí hoài nghi mình có thể hay không xuất môn liền nhặt được không chủ thần khí, chỉ là loại này may mắn 5 rất có thể cả đời cũng chỉ không đến cái điểm số này. Nhưng tóm lại là cho người một tia vô hạn mơ màng cùng hy vọng. Nửa tháng chớp mắt một cái liền đi qua, nửa tháng này gần sổ cứ theo lẽ thường học tập các loại chương trình học. Thế nhưng không ít hữu tâm nhân phát hiện, gần xô nửa tháng này qua thật sự là rất thư thái, thậm chí thoải mái đến khiến người ta hâm mộ và ghen ghét tình trạng. Thế cho nên hiện tại miễn là lộ diện một cái thì có không ít người theo ở phía sau. Gần xô nửa tháng này vẫn may, bị nhiều chuyện giả tổng kết ở tại trong trường hư nghị vong lạc. Lên tàu truyền tống trận tổng cộng 30 lần, trong đó có 2 lần gặp phải truyền tống trận xuất hiện dị thường không gian ba động, đừng có gấp cái này không phải xuất hiện xui xẻo sự tình. Mà là á không gian bên trong một khối không gian thủy tinh cùng một khối nhỏ không gian mảnh nhỏ vừa may xuất hiện tại truyền tống trận. Chắc là truyền tống trận khởi động thời điểm, không phải cẩn thận đem á không gian hai thứ đồ này cuốn tới. Thật vừa đúng lúc, hai thứ đồ này liền xuất hiện tại gần sổ trong tay. Loại này quá mức quỷ dị vật khí, rất nhanh bị người quy kết đến rồi may mắn bảo thạch mặt trên. Một cái bí ẩn tin tức dần dần truyền ra, Liệt Ma Quân Vương đối với tên đệ tử này phi thường coi trọng. Một hơi thở cho 3 miếng may mắn bảo thạch mang theo bên người. Có một coi trọng như vậy đạo sư, không biết để bao nhiêu người trong lòng ước ao. Toàn bộ tin tức này gần sổ, rất chờ mong có người đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn. Loại này may mắn phía sau, chỉ có gần sổ tự mình biết, theo một ngày thiên ném mạnh ra vận may, mấy ngày gần đây xuất sắc cuộn thời điểm chỉ thiếu một chút liền rời đến vận rủi mặt trên. Đến rồi thứ 16 thiên hắn đã không dám tiếp tục ném mạnh xuất sắc. Liên tiếp 3 ngày quá khứ, mỗi một lần muốn ném mạnh chân thực vận mệnh đều sẽ cảnh cáo hắn. Lẽ nào gần sổ trong lòng hiện lên một cái suy đoán? Nếu như cái này một cái vận rủi không phải ném ra ngoài, làm không cẩn thận bất kể thế nào ném mạnh cũng sẽ không nên đón vận may. Đối với cái này cái phỏng đoán, hắn tìm vài cái nô lệ xin vào đổ xuất sắc. Lại là mấy ngày trôi qua, liên tiếp vài ngày đều ném mạnh đến vận rủi. Mấy cái này nô lệ đều không ngoại lệ chết rất là thảm, có một ở luyện kim nhà ở của công nhân bị tắt chết, có một bởi vì khỏe miệng bị mất tử chia chết, thậm chí có một cái ai thán thân phận đầy tớ tự sát. Phải biết rằng những đầy tớ này, đều trải qua vô hạn chi rắn cải tạo rất trung thành. Hiện tại không giải thích được vận rủi, lại có thể lướt qua vô hạn chi rắn quản chế, tại chỗ có người đều không chú ý tới tình huống bên dưới phát sinh tự sát loại này sự tình. Buồn cười nhất chính là người này ở nguyên thủy thế giới chết 2 ngày mới bị truyền kỳ tháp linh phát hiện. Không được, vẫn là vận rủi. Gần số mơ hồ sản sinh một loại khác suy đoán. Để những người khác ném mạnh xuất sắc, tiêu hao hết mặt trên quấn quanh vận rủi hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Thế nhưng cái này đính bao nhân bản thân, phải người mang cường đại số mệnh lực lượng mới được, bằng không ngay cả Trung Hòa phiêu lưu xuất sắc mặt trên vận rủi tư cách cũng không có. Nan để không cần suy nghĩ nhiều. Rất nhanh đã có người tự động đưa tới cửa. Mấy tháng qua trên nhảy dưới nhảy Lý Hồng Vân cùng Lệ Vị A Thản, không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư cuối cùng cũng chiếm được một nửa mới sinh liên danh thư, đi qua đăng báo hội học sinh chiếm được một lần khiêu chiến thủ tịch sinh tư cách, 2 lá bất đồng chiến thư ở cùng một ngày đặt tới gần sổ trước mặt.